Yêu Long Cổ Đế, chương 286, cướp nhà khó phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toto Hàn cười nhìn lấy Long Liệt, người đã là cường giả thánh vực bảng thiên bảng thứ 9 nam nhân, dậm chân một cái có thể khiến thiên hạ rung động, bộ dáng này như bị người khác cho thấy, còn tưởng rằng ngươi là tiểu hài tử đây. Để xuống đi, ta không cắt ngươi nơi đó. Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Long Liệt rốt cục đã ngừng lại nước mắt, có chút xấu hổ cười. Cho tới bây giờ, hắn còn như là giống như nằm mơ. Cái kia đau khổ tìm kiếm thân ảnh, vậy mà thật sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Việc này như truyền lại đến thánh vực bên trong, đem sẽ khiến toàn bộ thánh vực chấn động. Cũng nên nói một chút chuyện chính. Tô Hàn trầm ngâm rất lâu, chung quy là quay lưng đi, hai tay phụ về sau, nói khẽ. Thánh vực thế cục, như thế nào? Thánh vực, Long Liệt hít một hơi thật sâu, hắn biết Tô Hàn không muốn nghe, nhưng lại không thể không nghe. Bởi vì hắn quan tâm Tô Hàn, mà Tô Hàn, đồng dạng là tại quan tâm bọn hắn. Như trước đó những tên kia nói, bây giờ thánh vực đã đổi chủ. Long Liệt nói, hiện tại thánh chủ, gọi Nguyên Linh Cổ Đế. Cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên quay người, nhìn chòng chọc vào Long Liệt. Ngươi lặp lại lần nữa. Thật là Nguyên Linh Cổ Đế. Quảng cáo, Long Liệt tự giễu cười cười. Ngươi cũng không nghĩ tới a, ta cũng không nghĩ tới, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tại ngươi sau khi ngã xuống, vô số người đều từng phỏng đoán qua đến cùng ai sẽ kế nhiệm đời tiếp theo thánh chủ, thậm chí hỗn độn trai đều bày ra bảng danh sách, hắn bên trên có Minh Hải Thần Vương, Thánh Ma Cổ Đế, Diệu Dương Kiếm Thần, Kim Nguyệt Pháp Thần chờ gần trăm vị cường giả, cảm thấy đời tiếp theo thánh chủ rất có thể tại ngay trong bọn họ xuất hiện, thế nhưng cuối cùng trở thành thánh chủ là Nguyên Linh Cổ Đế, xác thực nói là Nguyên Linh Quân Trưởng. Lại là hắn, Tô Hàn trong mắt hàn quang đại phóng, toàn thân trên dưới, đều có một cỗ khó nén hàn khí đang tỏa ra. Ở kiếp trước đồ thần các bên trong, có ba đại quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn, đều là đủ để chấn nhiếp một phương, có thể xưng thế lực cao cấp kinh khủng tồn tại. Mà này ba đại quân đoàn bên trong, mỗi một cái quân đoàn đều có một cái quân trưởng, trong đó từ kim quân trưởng, chính là Nguyên Linh. Nguyên Linh là người trung hậu, từng tại lúc còn trẻ bị Chu Diệt cừu tộc bị người truy sát, hắn toàn cả gia tộc chỉ có hắn một người sống tiếp được, bởi vì là Tô Hàn tự mình ra tay đem cứu. Lúc đó Tô Hàn còn chưa trở thành Yêu Long Cổ Đế, còn không có thành lập đồ thần các, có thể nói, hắn khi đó tu vi cũng vẻn vẹn ở vào tinh vực trong đó trung đẳng. Đối Nguyên Linh tới nói, Tô Hàn là ân nhân của mình, đối Tô Hàn tới nói, Nguyên Linh là huynh đệ của mình. Hai người từng xông qua vô số hoàn cảnh, từng gặp không dưới trăm lần sinh mệnh mối nguy, Nguyên Linh từng liều mình cũng muốn cứu Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng là vì Nguyên Linh, bị hỏng mất thể xác, kém chút liền linh hồn đều phá diệt. Tô Hàn cầm Thánh Ma Cổ Đế làm hảo hữu chí giao, cầm Long Liệt xem như nhất hiểu chi kỳ của mình. Nhưng tất cả những thứ này, đều không có cùng Nguyên Linh quan hệ gần. Nguyên Linh đối với Tô Hàn tới nói, là chân chính huynh đệ sinh tử. Tô Hàn suy đoán tất cả mọi người hội làm phản chính mình, nhưng lại chưa bao giờ đã đoán, vậy mà lại là Nguyên Linh. Ngươi hẳn là đã sớm đoán được, Long Liệt thở dài một cái, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ngươi đem phong Nguyên Linh làm từ kim quân trường thời điểm, nên nghĩ đến Nguyên Linh sớm muộn cũng sẽ làm phản. Lúc ấy toàn bộ thánh vực đều đang nghị luận, bọn hắn biết ngươi cùng Nguyên Linh quan hệ tốt nhất, đồ thần các phó các chủ vị trí, hết thảy có bốn cái, nhưng không có một cái nào là Nguyên Linh. Tô Hàn yên lặng, trên người hàn khí càng đậm, chúng ta là cường giả, nhưng chúng ta đều hiểu cường giả tâm tư cùng người bình thường một dạng, ai không muốn tay nắm đại quyền. Ai không muốn nhìn xuống vạn người, có thể ngươi cũng không có cho Nguyên Linh quyền lợi như vậy, mặc dù ngươi cùng Nguyên Linh từng đồng sinh cộng tử qua mấy trăm lần. Long Liệt nói, rất nhiều người đều không hiểu, thậm chí liền xem như sau này ta, đều từng cùng người thầm kín nghị luận qua, vì sao đồ thần các phó các chủ vị trí, không có Nguyên Linh. Dùng Nguyên Linh tu vi cùng tài trí, hoàn toàn gánh chịu nổi phó các chủ tên. Bọn hắn biết cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên quát, người bên ngoài không hiểu ta thì cũng thôi đi, nhưng hắn Nguyên Linh, làm sao cũng có thể không hiểu ta. Chấm chấm, người muốn hắn lý giải ra sao ngươi? Long Liệt nói, từng vào sinh ra từ huynh đệ, tại nắm giữ quyền hành, tỏa chấn thánh vực về sau, liền đem vứt qua một bên, chẳng quan tâm, giống như dưới tay đối đãi. Ngươi liền để hắn hiểu như vậy ngươi. Đồ thần các ba đại quân đoàn, mỗi một cái đều có thể so với đỉnh cấp thế lực, trong đó từ kim quân mạnh nhất. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Hắn làm từ kim quân trưởng, nắm trong tay thực quyền. Cùng này loại thực quyền so sánh, phó các chủ lại đáng là gì? Mấy cái kia phó các chủ, người ở bên ngoài xem ra cao cao tại thượng, dưới một người, trên vạn người, nhưng bọn hắn có thể mệnh lệnh ba đại quân đoàn. Có thể dưới cơn nóng giận xuất lĩnh quân đoàn, tùy tiện quét ngang một cái thế lực. Bọn hắn không thể, Tô Hàn cắn răng nói. Ba đại quân đoàn quân trưởng mới là có thể khống chế đồ thần các mệnh mạch chân chính tồn tại. Nhất là Từ Kim Quân, mặc dù nói không có đem thực lực bại lộ, nhưng ta biết Từ Kim Quân 10.000 người, trong đó mỗi một người, đều có được có thể sánh ngang cường giả thánh vực bảng hoàng bảng thực lực. Thậm chí mặt khác hai cái quân đoàn cộng lại, đều không kịp Từ Kim Quân một nửa mạnh mẽ. Nguyên Linh mặc dù Từ Kim Quân quân trưởng, nhìn như không kịp phó các chủ, nhưng qua nhiều năm như vậy, có cái nào phó các chủ dám đắc tội hắn? Hắn như giận dữ, có thể một câu thời gian, liền để một cái phó các chủ lăn xuống tới. Long Liệt không nói, như Tô Hàn không giải thích hắn đến thời khắc này cũng sẽ không hiểu, nhưng bây giờ, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hàn không phải là không có đem Nguyên Linh để vào mắt mà là cho hắn ẩn hình bên trong, trừ mình ra, lớn nhất quyền lợi. Đáng tiếc Nguyên Linh cũng không có nhìn thấu, cái này là huynh đệ của ta, hảo huynh đệ của ta, ha ha. Tô Hàn cười cười có chút bi thương, có chút thê lương. Long Liệt hơi hơi trầm ngâm, nói. Có lẽ vậy cũng chính bởi vì người trong Nguyên Linh lớn như vậy ẩn hình quyền lợi cho nên tại Nguyên Linh hoành không mà ra trước tiên Từ Kim Quân liền theo hoàn toàn làm phản rồi. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, trầm giọng nói, là mỗi người, toàn bộ Từ Kim Quân, số người 10.000, không có người nào rời đi toàn bộ đều theo Nguyên Linh làm phản cuối cùng, đem Nguyên Linh đưa lên thánh vực chi chủ vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lúc này, Nguyên Linh đã cảm nhận được dụng tâm của ngươi lương khổ, đáng tiếc hết thảy đều đã đến muộn. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng a, hắn nguyện ý làm cái này thánh vực chi chủ, liền để hắn làm đi. Tô Hàn thở dài nói, mặt khác hai cái quân đoàn đâu? Tại làm phản trước đó, Nguyên Linh chỉ sợ sớm đã chuẩn bị xong hết thảy, bởi vì Tím Bạc Quân cùng Tử Ngọc Quân cũng đều đã đi theo làm phản rồi. Long Liệt nói, ta cảm thấy, liền xem như ngươi không ngã xuống, sớm muộn có một đồng Yên Linh cũng sẽ làm phản, chỉ bất quá, ngươi ngã xuống biến thành hắn làm phản thời cơ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.